Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếng. Chương 16 giờ 16, đại lão huyết tộc cắn nhẹ chút 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu. Editor, Nguyệt Ảnh. Nguyễn Đường chỉ cảm thấy toàn bộ lực lượng đều bị rút ra. Cơ hồ đau đến không nói ra lời. Bờ môi của cậu trắng bệch. Trên thái dương là mồ hôi tinh mịn. Trong mắt lại như đang có cây kim không ngừng đâm. Quá đau. Bên tai tựa hồ truyền đến thanh âm nôn nóng của Bùi Nặc. Nhưng Nguyễn Đường đã không còn nghe rõ. Cậu hoàn toàn lâm vào hôn mê. Bùi Nặc vừa chuyển đầu, liền thấy Nguyễn Đường ngã xuống. Đôi mắt màu đỏ sậm của hắn lập tức biến thành màu máu. Ánh mắt âm ngoan lại thô bạo. Lưỡi đao gió trong không khí đột nhiên trở nên hỗn độn mà sắc bén. Trên vách tường cắt ra những vệt cắt thật sâu, như đang nổi cơn điên. Scott tránh né không kịp. Trên cánh tay bị vẽ ra vài vệt máu. Thoạt nhìn phá lệ chật vật. Nhưng mà Bùi Nặc đã không để ý tới Scott. Hắn vội vàng đi về phía Nguyễn Đường. Nhìn Nguyễn Đường thống khổ cuộn tròn trên mặt đất. Vươn tay. Muốn chạm vào nhưng lại không dám đụng vào. Lại có vài phần vô thố. Trái tim hắn phát đau từng đợt. Thân thể chao đảo. Cỗ lực lượng kia lại mất khống chế đấu đá lung tung trong cơ thể hắn. Khiến hắn nếm được mùi vị tanh ngọt trong miệng. Bùi Nặc muốn chạm vào Nguyễn Đường, rồi lại sợ chính mình tùy tiện ra tay sẽ khiến đau đớn trên người Nguyễn Đường tăng lên. Hắn chỉ đành phải kêu quản gia trước đem bác sĩ lại đây. Sau đó mới đột nhiên đứng dậy. Scott chỉ cảm thấy hoa mắt. Bùi Nặc đã xuất hiện ở trước mặt tên tình nhân kia của mình. Dùng sức bóp chặt cổ hắn. Thứ người hất ra là cái gì? Bùi Nặc âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt hung ác mà lạnh băng. Giống như đang xem một vật chết. Không mang theo nửa điểm cảm tình. Tên tình nhân kia nguyên bản chỉ là thấy Scott rơi xuống hạ phong. Muốn giúp hắn mà thôi. Lúc này bị Bùi Nặc bóp chặt yết hầu. Cả người nhịn không được phát run. Hắn gian nan nói. Chẳng qua là nước thuốc. Có thể khiến cho quỷ hút máu trong thời gian ngắn ngủi mất đi lực lượng mà thôi. Thứ này đối với quỷ hút máu cấp bậc như Bùi Nặc cũng không có mấy tác dụng. Cũng sẽ không xuất hiện loại phản ứng thống khổ như thế này. Nhiều lắm chỉ là cả người nhũn ra thôi. Nhưng thân thể hiện tại của Nguyễn Đường là nhân loại yếu ớt. Căn bản không chịu nổi lực lượng bá đạo như vậy. Cho nên mới sẽ xuất hiện phản ứng thống khổ như thế. Bùi Nặc cười lạnh một tiếng, ngón tay dùng sức, sau khi đạt được tin tức mình muốn, hắn dứt khoát lưu loát vạn đứt cổ người này. Người này làm bị thương Nguyễn Đường. Đáng chết, hắn dùng sức ném thi thể đã mất đi hô hấp sang một bên. Dùng khăn tay lau ngón tay của mình, nói với quản gia vừa tới, đem thi thể đi xử lý. Ngữ khí lơ lỏng bình thường, như nhìn rác rưởi ven đường không thuận mắt. Đáy mắt lộ ra vẻ chán ghét. Bùi Nặc cong lưng, thật cẩn thận bế Nguyễn Đường lên từ trên mặt đất. Ngón tay hơi lạnh của hắn vuốt ve khóe mắt Nguyễn Đường, lau sạch nước mắt còn sót lại. Ngữ khí ngoài dự đoán có chút ôn nhu, thậm chí còn mang theo vài phần dỗ dành. Không khóc, chờ một lát sẽ không đau nữa. Hắn sẽ không quá biết nói lời ngọt ngào, chỉ biết ôm Nguyễn Đường. Nhẹ nhàng một tiếng lại một tiếng dỗ dành Nguyễn Đường. Thanh âm từ tính mà ôn nhu. Bác sĩ đứng một bên nghe được. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sao cũng không nghĩ tới vị thân vương lãnh khốc này lại có một mặt nhu tình như vậy. Thân thể không có vấn đề gì lớn. Nhưng trong mắt có vẻ bị rơi vào hai giọt nước thuốc. Bác sĩ do dự một chút. Nhìn thấy cặp mắt đỏ như máu của Bùi Nặc kia. Run lập cập. Vẫn quyết định ăn ngay nói thật. Khả năng sẽ dẫn tới mù tạm thời. Hắn lại mau chóng bổ sung. Tuy nhiên có thể đắp thuốc. Chờ đến khi dược tính tan. Nhất định có thể hồi phục. Bùi Nặc nhăn mày. Mặt vô biểu tình liếc nhìn bác sĩ một cái. Cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Kêu hắn rời đi. Hắn cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Nguyễn Đường. Có chút đau lòng. Đầu quả tim phảng phất bị cái gì xé rách. Mang đến đau đớn tế tế mật mật. Sao lại ngốc như vậy? Bùi Nặc nắm chặt tay Nguyễn Đường. 10 ngón giao chiến. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn khóe môi Nguyễn Đường. Ngốc muốn chết. hắn sống đã ngàn năm, không vật gì có thể thương tổn đến hắn. Cho dù bị hất loại nước thuốc kia, cũng sẽ không xảy ra đại sự gì. Nguyễn Đường sao lại không biết bảo vệ tốt chính cậu trước đây? Bùi Nặc từng ấy năm tới nay vẫn là lần đầu tiên được người bảo vệ. Đáy lòng vừa ngọt vừa đắng, như dòng nhiệt khí bốc hơi lên làm bỏng cháy trái tim hắn. Hắn vuốt ve đôi môi mềm mại của Nguyễn Đường, lại cúi đầu, hôn thật mạnh lên. Tâm của hắn đã hoàn toàn bị Nguyễn Đường chiếm lấy, rốt cuộc lấy không ra. Nguyễn Đường cũng không biết mình rốt cuộc hôn mê bao lâu. Chờ đến khi tỉnh lại lần nữa, cậu mới phát hiện trước mắt mình lại một mảnh đen nhánh. Cái gì cũng không nhìn thấy. Cậu sờ sờ hai mắt của mình, chạm vào băng vải, cảm giác nóng rực đau đớn lúc trước đã biến mất. Thay vào đó là một loại cảm giác mát lạnh, rất làm người thoải mái. Nguyễn Đường còn định lại đụng vào, cổ tay đã bị nhẹ nhàng bắt lấy. Thanh âm Bùi Nặc trầm thấp khàn khàn chui vào màng tai cậu. Có vài phần mỏi mệt, đừng chạm vào, cẩn thận nhiễm trùng. Thính tại mẫn cảm bị chạm vào, Nguyễn Đường lập tức đỏ mặt, hoang mang rối loạn thả tay xuống. Tôi không chạm vào, tôi rất ngoan. Bùi Nặc khẽ cười một tiếng, sờ sờ tóc cậu, còn đau không? Có đói bụng không? Nguyễn Đường lúc này mới cảm giác được đói. Cậu sờ sờ bụng mình, ủy khuất ba ba gật gật đầu. Được, ta mang em đi ăn cơm. Ngữ khí Bùi Nặc ôn hòa cực kỳ. Hắn nhẹ giọng dỗ dành Nguyễn Đường, tựa hồ đang lo Nguyễn Đường khó chịu. Đôi mắt chỉ là tạm thời không nhìn thấy, không đến mấy ngày sẽ tốt thôi. Không cần lo lắng, Nguyễn Đường không để ở trong lòng. Cậu lắc lắc đầu, ngài có bị thương không? Bùi Nặc ngẩn ra, một lúc lâu sau mới nói. Không có. Nguyễn Đường vừa nghe, lại cao hứng lên, lúng đồng tiền bên má cậu ngọt ngào mềm mại, nhìn đáng yêu cực kỳ. Vậy là tốt rồi, cậu vừa nói vừa bước xuống giường. Muốn đi lên vài bước, mũi chân lại không cẩn thận đụng vào tủ đầu giường. Khóe mắt Nguyễn Đường lập tức đỏ, ủy khuất ba ba, thiếu chút nữa rớt nước mắt. Cậu vẫn luôn rất sợ đau. Tâm Bùi Nặc lập tức mềm. Hắn vừa rồi bởi vì Nguyễn Đường nói phân tâm một chút, không nghĩ tới Nguyễn Đường động tác nhanh như vậy, còn khiến chính mình bị đụng. Hắn vội vàng dắt lấy tay cậu, ôm cậu ngồi xuống trên người mình. Bùi Nặc nâng chân Nguyễn Đường lên nhìn nhìn, bị đỏ một chút. Hắn vội vàng lấy thuốc mỡ ở một bên ngăn tủ, tỉ mỉ bôi lên cho Nguyễn Đường. Nguyễn Đường lúc này mới hậu chi hậu giác cảm thấy bất tiện. Cậu nắm góc áo Bùi Nặc, nhấp môi, ủ rũ cụp đuôi. Tôi không nhìn thấy đường. Cậu giống như trở nên càng vô dụng. Bùi Nặc không biết làm sao an ủi cậu, chỉ đành phải hôn hôn lỗ tai Nguyễn Đường. Hô hấp hơi lạnh xẹt qua vành tai mẫn cảm của Nguyễn Đường. Động tác hắn thân mật cùng ôn nhu, mang theo một chút bá đạo. Về sau ta sẽ ôm em đi. Được không? Cách chương.